Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 552, Nguy cơ giải trừ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhạc Nhạc bên cạnh giáo viên cửa phòng đột nhiên mở ra. Một cái lão sư tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem Nhạc Nhạc kéo vào. Sau đó lập tức dùng thân thể chống đỡ cửa. Lưu Manh giờ phút này cũng tới đến trước mặt. Lưu Manh cùng lão sư lẫn nhau đánh cược. Cửa bị Lưu Manh chống đỡ. Mở một đường nhỏ. Hiện tại không có cách nào trực tiếp khóa lại. Nhạc Nhạc lấy lại tinh thần. Lập tức hướng về phía sau lưng Tiểu Bằng hữu hô. Mọi người nhanh điểm qua đến giúp đỡ. Bị dọa phát sợ các Tiểu Bằng hữu chỗ nào còn nghe được lời này. Nhạc Nhạc chỉ có thể chính mình xông đi lên. Cắn chặt răng dùng lực đẩy ra phía ngoài cửa. Mặc dù có Nhạc Nhạc gia nhập, nhưng là một nữ nhân cùng một đứa bé khí lực vẫn là đánh không lại bên ngoài hung ác nam nhân. Cửa rất nhanh lại đi đến mở một chút, lại một chút xíu, Lưu Manh mũi chân liền có thể bỏ vào khe cửa. Nếu như chân của hắn thẻ tiến đến, vậy bọn hắn lại nghĩ đóng cửa lại liền không khả năng. Nhạc Nhạc tranh thủ thời gian hô lớn. Nhanh đến giúp đỡ nha. Các ngươi phải dũng cảm một chút. Các Tiểu Bằng hữu hai mặt nhìn nhau. Rốt cục có mấy cái đứa bé trai động. Sau đó toàn bộ phòng học hơn 30 Tiểu Bằng hữu đều lao đến. Giống như là đập nồi dìm thuyền giống như. Toàn bộ đẩy ra cửa. Thoáng một cái trùng kích lực lượng. Trực tiếp đem phía ngoài Lưu Manh chấn ra ngoài. Cửa cũng lập tức đóng lại. Lão sư lập tức rơi khóa. Chờ làm xong cái này một loạt động tác, lão sư theo cánh cửa trực tiếp tuột xuống. Nhạc Nhạc cũng thoát lực ngồi sập xuống đất. Cảm ơn lão sư. Nhạc Nhạc lúc này thời điểm vẫn không quên nói lời cảm tạ. Nữ lão sư cảm động lắc đầu, sờ lấy Nhạc Nhạc đầu nói ra, không, là lão sư phải cảm ơn ngươi. Nhạc Nhạc Tiểu Bằng hữu, ngươi đã cứu chúng ta nhà trẻ tất cả Tiểu Bằng hữu, ngươi là dũng cảm nhất, cho nên lão sư tuyệt không thể để một mình ngươi đối mặt nguy hiểm. Phía ngoài Lưu Manh gặp cửa đã khóa. Trong lòng nhất thời lên cơn giận dữ. Tại bên ngoài hùng hùng hổ hổ nói. Chết tiểu tử, xấu chuyện tốt của ta. Ta hôm nay nhất định muốn giết chết ngươi. Nói, hắn đột nhiên nâng lên đao tử. Hướng về cửa phòng học mãnh liệt đập tới. Tiếng vang ầm ầm đem trong phòng học các Tiểu Bằng hữu đều sợ quá khóc. Lão sư lập tức bắn lên, Nhạc Nhạc cũng đứng lên, chỉ huy các Tiểu Bằng hữu nói, tất cả mọi người đi góc bên kia bên trong, nhà trẻ cửa phòng học đều là bằng sắt, đao tử nện ở phía trên, cũng không có cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là thanh âm lại hết sức dọa người. Lưu Manh tựa hồ phát hiện cái cửa này không có cách nào đánh tan, sau đó liền đem mục tiêu nhắm ngay bên kia cửa sổ. Ngay tại hắn muốn nện cửa sổ thời điểm, trường học nhân viên bảo an đến, hô lớn, dừng tay, người đã bị chúng ta bao vây, hiện tại lập tức để xuống vũ khí trong tay, hai tay ôm đầu tại chỗ ngồi xuống. Hung ác nam nhân cười lạnh một tiếng, a, bất quá là mấy cái bảo an, thật đem mình làm không nổi đại anh hùng rồi, ta thì không đầu hàng, ai dám lên đến, ta liền chặt đoạn tay của hắn. Trong tay hắn trường đao bị ánh sáng mặt trời chiết xạ ra dọa người ánh sáng. Mà những an ninh kia nhóm trong tay chỉ có điện côn. Trong lúc nhất thời tâm lý có chút chột dạ, Lưu Manh xem bọn hắn không dám động. Tâm lý càng phát ra ngông cuồng làm càn. Trực tiếp giơ tay chém xuống. Mấy cái đập nát phòng học pha lê. Bên trong bọn nhỏ khóc lớn lên. Nhạc Nhạc cũng thật chặt bắt lấy y phục của mình. Hung ác Lưu Manh trên mặt lộ ra điên cuồng ánh sáng. Mắt thấy liền muốn nhảy qua cửa sổ tiến đến hành hung. Các nhân viên an ninh nghĩ đến bên trong hơn 30 Tiểu Bằng hữu an toàn. Lấy hết dũng khí vọt lên. Lưu Manh nhìn thấy bọn họ. Gắt một cái. Khua tay trường đao điên cuồng công kích. Phòng học bên ngoài tiếng đánh nhau. Trong phòng học tiếng la khóc. Toàn bộ nhà trẻ tựa hồ biến thành đáng sợ tu la trường. Nhưng là cái tràng diện này cũng không có kéo dài bao lâu. Một phút đồng hồ sau, bên ngoài đột nhiên truyền đến Lưu Manh thê thảm tiếng gào. Nhạc Nhạc mở to mắt nhìn sang, Một cái anh tuấn nữ bảo tiêu bẻ gãy lưu manh cổ tay phải. Trường đao lên tiếng rơi xuống. Đón lấy, một cái nữ bảo tiêu vượt qua cửa sổ. Trực tiếp tới Nhạc Nhạc trước mặt. Một thanh ôm hắn lên đến. Dốc lòng dò hỏi. Người không sao chứ? Nhạc Nhạc thiếu gia. Nhạc Nhạc lắc đầu. Lập tức nói. Muội muội ta. Thiếu gia yên tâm. Đoàn Đoàn tiểu thư đã bị chúng ta bảo vệ. Lưu manh cũng đã bị chế phục. Sau lưng nữ lão sư nghe thấy lời này. Cuối cùng là thở dài một hơi. Cả người vô lực ngồi trên mặt đất. Bảo an chính tại xử lý đến tiếp sau. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc bị bọn bảo tiêu nhận được địa phương an toàn. Lúc này, Tô Trần tọa đàm vừa mới kết thúc. Trường học lãnh đạo đang cùng Tô Trần nói chuyện. Phía dưới các bạn học cũng tại thu dọn đồ đạc. Thật nhiều người chuẩn bị cùng Tô Trần chụp ảnh chung. Cho nên cũng không có trước tiên rời đi. Có đồng học lấy điện thoại di động ra soát đầu nhân. Rất nhanh phát hiện nhà trẻ kinh hiện lưu manh sự tình. Nàng đưa di động đưa cho bên cạnh đồng học nhìn. Đám nữ hài tử phát ra một tràng thốt lên. Trời ạ, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Người này có phải hay không phát rồ a? Đến cùng là dạng gì phản nhân loại tâm lý? Mới có thể cầm lấy đao tử đi trong vườn trẻ hành hung. Đó cũng đều là chút không có năng lực phản kháng chút nào tiểu bằng hữu a. Đúng vậy a, cũng không biết hiện trường tình huống thế nào. Chúng ta Trung Hải làm sao lại ra loại chuyện này đây? Rất nhiều đồng học đều vây lại. Nghị luận thanh âm dần dần lớn lên. Trên đài Tô Trần cũng nghe đến một chút chữ mấu chốt. Bởi vì nghe được nhà trẻ cùng lưu manh. Nghĩ đến chính mình hai cái tiểu bằng hữu giờ phút này ngay tại trong vườn trẻ. Tuy nhiên không biết ra chuyện chính là cái nào nhà trẻ. Nhưng là làm gia trưởng. Hắn vẫn là trước tiên đi lên dò hỏi. Vị bạn học này, ra chuyện chính là cái nào nhà trẻ. Đối phương nhìn đến Tô Trần tới. Lập tức khẩn trương lên. Lời nói cũng nói không được đầy đủ. Đành phải đem điện thoại di động của mình đưa tới. Tô Trần vừa nhìn thấy trong video nhà trẻ. Sắc mặt lập tức đại biến. Đưa di động tiện tay ném cho bên người học sinh. Chính mình thì là trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn một đường phi nước đại chạy. Trong đầu đều là vừa mới nhìn đến điện thoại di động hình ảnh. Vừa mới tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng hắn biết rõ. Ra chuyện nhà trẻ cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhà trẻ. Cái kia đại môn hắn đã gặp vô số lần. Mỗi ngày đều là ở nơi đó đưa đón Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Trong video một màn kia. Giống như là đáng sợ ác mộng. Một mực chiếm cứ lấy Tô Trần não hải. Cầm lấy trường đao lưu manh vọt vào nhà trẻ. Trực tiếp chém bị thương đuổi tới bảo an. Còn có không ngừng để các tiểu bằng hữu chạy trở về phòng học sinh hoạt lão sư. Hình ảnh tựa hồ là xa xa người qua đường vỗ xuống. Quá trình vô cùng ngắn. Đại khái kế tiếp là sợ thương tới chính mình. Rất nhanh liền cầm điện thoại di động trốn đi. Tô Trần một bên chạy hướng xe. Một bên nhanh chóng bấm bảo tiêu đoàn đội điện thoại. Chờ đợi kết nối mỗi một giây tựa hồ cũng là giày vò. Mặc dù hắn biết mình cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mời chuyên nghiệp bảo tiêu. Đoàn đội nhà trẻ nếu quả như thật ra chuyện, các nàng nhất định sẽ trước tiên xuất hiện, bảo vệ tốt Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc an nguy. Nhưng giống như vậy đột phát tình huống, các nàng đến tột cùng có thể hay không tại hỗn loạn như thế tình huống phía dưới. Trước tiên tìm tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.